Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 963, mạng người quan trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Dương Kế Thịnh từ Trương Phủ lúc rời đi, Lâm Hoài Hầu Phủ Chu Bình An cũng đem Ăn Trực Hùng hài tử cùng nhỏ La Lị Nữu Nữu đưa ra kính hưởng viên. Nhỏ mọn, keo kiệt, không phải cướp ngươi một hải sâm mà hừ. Ghê gớm, ngày mai hải sâm cũng cho ngươi ăn xong. Anh rể nhà quê, người ta mới ăn no, còn muốn cùng ngũ tỷ tỷ chơi một hồi đâu. Hùng hài tử vỗ một cái tròn vành vạnh bụng nhỏ, gạt ra đôi mắt nhỏ, phùng má, bất mãn nói. Cơm mặc dù ăn no, nhưng là buổi tối chơi một hồi, ngũ tỷ tỷ cũng sẽ để cho người chuẩn bị bữa khuya. Cũng là ăn siêu ngon đây này. Hùng hài tử vừa nghĩ tới bữa khuya kia chút đồ ăn ngon bánh ngọt, ăn vặt, nước miếng đều có chút không nhịn được chảy xuống. Có phải hay không Nữu Nữu muội muội? Hít một hơi nước miếng về sau, Hùng hài tử quay đầu nhìn về phía nhỏ La Lị Nữu Nữu, bắt đầu kéo đồng minh. Nhỏ La Lị Nữu Nữu dùng sức gật đầu một cái, long lanh trong mắt to, đáng thương nhìn về phía Chu Bình An. Ngày mai anh rể không cần đi nha môn, chúng ta lại mang bọn ngươi chơi ha. Tối nay các ngươi muốn nghỉ ngơi thật tốt, ngủ được đẫy giấc, ngày mai mới có tinh thần theo chúng ta cùng nhau chơi đùa ha. Chu Bình An cúi người xuống, xoa xoa nhỏ La Lị Nữu Nữu đầu nhỏ dụ dỗ nói. Chúng ta chơi sẽ ngủ tiếp cũng có thể à, ta ăn cơm chưa ngủ nửa ngày đâu. Hùng hài tử vẫn đối bữa khuya đọc một chút không xong. Mau trở về ngủ, tối nay ta và ngươi ngũ tỷ tỷ còn có chuyện quan trọng đâu. Chu Bình An đối Hùng hài tử coi như không giống đối nhỏ La Lị Nữu Nữu khách khí như thế, đưa ra bàn tay, nhẹ nhàng hướng Hùng hài tử trên mông vỗ một cái. Các ngươi có chuyện trọng yếu gì a? Hùng hài tử sờ cái mông, một trương nhỏ mặt phệ oán niệm mười phần, cảm thấy Chu Bình An chính là đang trả thù hắn biển chân mối thù, chính là không muốn để cho hắn ăn buổi tối bữa khuya. Chu Bình An đang đứng ở kia dỗ nhỏ La Lị đâu, không có chú ý phải lý tới Hùng hài tử. Hùng hài tử thấy Chu Bình An không để ý tới hắn, quai hàm phồng đến càng tròn, thở còn một trống, giống như một con tức giận nhỏ con cóc vậy. Ha ha ha, Duệ ca nhi, đây là thế nào nha? Ai chọc tới chúng ta Duệ ca nhi? Một bộ làn gió thơm, một tiếng cười duyên, Lý Xu ở bánh bao tiểu nha hoàn đám người thốc ủng hạ từ viện bên trong đi ra tới. Nhìn thấy cửa phùng má Hùng hài tử, không khỏi khanh khách một tiếng cười duyên. Đi lên trước an ủi, ngũ tỷ tỷ. Hùng hài tử thấy Lý Xu, liền ngửa lên nhỏ mặt phệ hỏi. Ngũ tỷ tỷ, ngươi cùng anh rể buổi tối có cái gì chuyện quan trọng a? Hắc. Buổi tối có cái gì chuyện quan trọng? Hỏi anh rể ngươi. Lý Xu nghe vậy, đầu tiên là ngẩn ra, tiếp theo lau một cái hồng hà bay lên nàng mặt xoan. Long lanh trong mắt to e thẹn mang giận trừng Chu Bình An một cái. Cái tên xấu xa này, hỏi anh rể, nha, vì vậy, Hùng hài tử lại đem nhỏ mặt phệ chuyển sang Chu Bình An. Anh rể, các ngươi buổi tối có chuyện trọng yếu gì a? Cái gì chuyện quan trọng? Chu Bình An ngẩng đầu nhìn Hùng hài tử một cái, cười một tiếng, sau đó cố làm mặt nghiêm túc trả lời. Mạng người quan trọng chuyện. Hùng hài tử nghe vậy miệng nhỏ há thật to. Bất quá, không đợi Hùng hài tử kinh ngạc lên tiếng, liền đã có một cái thanh âm trước với Hùng hài tử phát ra ngoài. Mạng người quan trọng. Cùng sau lưng Lý Xu bánh bao tiểu nha hoàn họa nhi nghe Chu Bình An vậy, không khỏi trợn to hai mắt, một đôi tiểu bàn tay bưng kín miệng nhỏ, kinh hô lên, tiểu thư, lúc ăn cơm không phải còn rất tốt sao? Thế nào mới một hồi liền phát sinh mạng người quan trọng chuyện đâu? Bánh bao tiểu nha hoàn họa nhi khẩn trương không được, thanh âm cũng mang nức nở. Lý Xu ngay từ đầu nghe được Chu Bình An nói mạng người quan trọng thời điểm, cũng là mặt mờ mịt, bất quá thấy Chu Bình An khóe miệng cười đều về sau, liền hậu chi hậu giác phản ứng lại. Mạng người quan trọng làm chuyện kia có thể nối dõi tông đường cũng không phải là mạng người quan trọng sao? Sau đó mặt xoan phạch một cái tử đỏ bừng. Người xấu, phản ứng kịp về sau. Lý Xu xấu hổ mặt xoan giống như là dỉ máu vậy. Long lanh trong mắt to xuân thủy quẩn quanh Trường Chu Bình An một cái. Ngươi cái này lời vô vị nếu để cho Khổng phu tử nghe được. Nhất định tức giận sống lại thanh lý môn hộ. Chu Bình An cùng Lý Xu mắt nhìn mắt. Ngoác ngoác khóe môi. Cười hì hì rồi lại cười. Lý Xu mặt xoan đỏ hơn. A, một bên bánh bao tiểu nha hoàn giờ phút này. Trên trán dấu hỏi càng nhiều. Có ý gì? Đây là thế nào? Cô già liền nói cái mạng người quan trọng a, thế nào tiểu thư nói Khổng phu tử nghe được chỉ biết tức giận sống lại a. Đầu nghĩ đều được tương hồ, như cũ không nghĩ ra. Vì vậy, bánh bao tiểu nha hoàn một trương dấu hỏi mặt nhìn về phía Cẩm Nhi. Cẩm Nhi cũng là một trương dấu hỏi mặt, nàng cũng không hiểu, được rồi. Bây giờ các ngươi cũng biết ta và các ngươi ngũ tỷ tỷ phải làm mạng người quan trọng đại sự. Cho nên, ngoan ngoãn trở về đi ngủ đi. Ngủ sớm dậy sớm, dưỡng túc tinh thần, ngày mai mang bọn ngươi ra đi du ngoạn. Chu Bình An khom người, xoa xoa Hùng hài tử cùng nhỏ La Lị đầu, thúc bọn họ hai trở về đi ngủ. A, ngày mai đi ra ngoài chơi nhi đừng quên mang ăn ngon nha. Hùng hài tử thấy ngũ tỷ tỷ chẳng qua là mắng nhà quê anh rể một câu người xấu. Cũng không để cho bản thân lưu lại. Mặc dù không biết mạng người quan trọng chuyện có phải là thật hay không. Nhưng cũng biết sự tình đã thành định cục. Chỉ đành ủ rũ cúi đầu đi theo nha hoàn đi về. Đi một bước, lại quay đầu đỏ mặt nhỏ nhắc nhở. Ha ha, tốt, Chu Bình An gật đầu một cái. Ngày mai ngũ tỷ tỷ cho các ngươi mang rất thật tốt ăn. Chỉ cấp Duệ Ca Nhi cùng nữ nữ ăn. Không để cho người nào đó ăn. Lý Xu giống vậy gật đầu một cái. Đáp ứng Hùng hài tử đồng thời. Không quên đối Chu Bình An lật một cái liếc mắt. Hùng hài tử nghe Lý Xu vậy về sau. Từ ủ rũ cúi đầu lập tức thay đổi thần thái sáng láng. Anh rể không sợ. Nữ nữ kia phần cấp anh rể ăn. Nhỏ La Lị nữ nữ nâng lên mặt nhỏ, vỗ một cái ngực, đánh một cam đoan, nãi thanh nãi khi an ủi Chu Bình An. Vậy ta kia phần cấp nữ nữ muội muội ăn. Hùng hài tử nghe được nhỏ La Lị nữ nữ phải đem nàng kia phần cấp Chu Bình An về sau. Lo lắng nhỏ La Lị nữ nữ ngày mai không có ăn ngon. Mặc dù trong lòng vạn phần không muốn. Nhưng vẫn là không chút do dự đem hắn kia phần cấp nhỏ La Lị nữ nữ. Sau khi nói xong, Hùng hài tử lại ngẩng đầu lên nhìn về phía Lý Xu. Nữ nữ niết niết nói. Nếu không, ngũ tỷ tỷ, hay là cấp anh rể ăn đi. Nếu là ngũ tỷ tỷ không cho nhà quê anh rể ăn. Nữ nữ muội muội liền phải đem nàng kia phần cấp nhà quê anh rể. Ta không thể lấy mắt nhìn nữ nữ muội muội chưa ăn a, vậy ta khẳng định phải đem ta kia phần cấp nữ nữ muội muội a, nhưng là như vậy xuống, ta không phải không có ăn sao? Hùng hài tử tâm lý lịch trình là như vậy. Phốc suy, nghe vậy, chúng nhân nhịn cười không được. Lý Xu đáp ứng đại gia người người đều có phần về sau. Hùng hài tử cùng nhỏ La Lị nữ nữ mới nhún nhảy đi theo nha hoàn trở về đi ngủ. Đi, chúng ta nên làm mạng người quan trọng đại sự đi. Đưa đi Hùng hài tử cùng nhỏ La Lị nữ nữ về sau. Chu Bình An cười híp mắt kéo Lý Xu tay. Chính ngươi làm đi đi. Nhiều người như vậy đều ở đây đâu. Lý Xu xấu hổ chừng Chu Bình An một cái. Đưa ra nhỏ tay bấm nổi lên Chu Bình An bên hông một khối nhỏ thịt. Một vòng hai vòng, treo trang đầu ngọn liễu. Mạng người quan trọng chuyện. Hay là ở kính hưởng viên phòng ngủ chính bừng bừng khí thế. Bóng đêm thâm trầm, ta nghĩ tới, phòng ngủ chính phòng ngoài. Cẩm Nhi chợt hướng về phía bánh bao tiểu nha hoàn nói một câu. Cùng lúc đó, mặt xoan đỏ không cần không cần. A, nghĩ đến cái gì? Bánh bao tiểu nha hoàn đầu óc mơ hồ. Chính là mạng người quan trọng chuyện. Cẩm Nhi ấp a ấp úng, mặt nhỏ đỏ bừng. A, người nghĩ ra a, mau nói cho ta biết. Bánh bao tiểu nha hoàn liên tục không ngừng hỏi. Nàng mới vừa cũng một mực đang nghĩ cái vấn đề này. Không nghĩ ra cũng ngủ không yên giấc. Cẩm Nhi ở họa nhi thúc giục hạ. mắc cỡ đỏ mặt, đến gần Họa Nhi bên tai, nhỏ giọng nói, "A, nguyên lai là..." Bánh bao tiểu nha hoàn nghe Cầm Nhi giải hoặc, bừng tỉnh ngộ, sau đó một khuôn mặt bánh bao trong nháy mắt đỏ cùng chín muồi con cua vậy. Cách chương.